Tâm tình không tốt đã được gió xuân thổi tan không ít. Ở cửa nhà giam số 7 đã có mấy chiếc xe ngừng ở đó. Lúc Bối Giao tới thì Đặng Hàng khó có được có chút hoảng thần. Cô trưởng thành so với lúc đầu ngây ngô càng thêm mấy phần tươi đẹp. Bối Giao nhìn thấy bọn họ cũng có chút kinh ngạc. Cô rõ ràng chỉ thông báo cho Kim Tử Dương, người mà mấy năm nay vẫn nơi nơi hỏi thăm tin tức thôi mà. Nhưng Đặng Hàng và Quý Vĩ đều tới. Quý Vĩ vẫn còn đeo cặp sách, ôm cuốn 5 năm thi đại học, 3 năm bắt trước. Trong lòng cô có chút ấm áp, cũng có chút cảm kích bọn họ chưa từng quên Bùi Xuyên. Dù sao đi đến đoạn đường này, đến bây giờ Bùi Xuyên thật sự có quá ít bạn bè. Khi còn nhỏ là đứa bé tính cách quái gở, nên đám người trong tiểu khu không ai nguyện ý chơi với anh. Vài người cùng nhau đi vào bên trong, vừa đúng thời gian đến tam tù. Đặng Hàng nhìn trang trí trong đây thì cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhướng mày. Cái này, hắn thoạt nhìn thấy không giống một nhà giam bình thường nhỉ. Ở nhà giam bình thường, đến ngày thăm tù thì mọi người cùng đi ra, sau đó thống nhất mà gặp nhau trong một căn phòng mở. Nhưng nhà giam số 7 lại để mỗi người có một phòng nhỏ đơn độc. Khi bọn họ trình bày mục đích đến thì cảnh ngục nhíu mày nói: Bùi Xuyên tối hôm qua đánh nhau, hôm nay đang bị nhốt lại. Mấy nam nhân mặt mũi đều tràn đầy ngọa tào. Bối Giao cũng ngẩn người. Mọi người đều biết ở trong tù thì không thể động thủ, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bùi Xuyên điên rồi sao? Vừa vặn lúc này Tiền Bối Thành Tranh Hải cũng có người tới thăm. Lúc đi ngang qua ngoài cửa thấy có mấy người trẻ tuổi thì cười tủm tỉm nói: Cái kia Lão Trần à, ông châm trước một chút, bắt đầu nhốt cậu ta từ ngày mai đi, nhốt tiểu tử kia nửa tháng cũng được. Thành Tranh Hải trước kia là người cực kỳ có uy vọng, gia tộc nhà ông ta có tiền, chỉ là sau đó con gái ông ta bị người ta làm bẩn, làm nhục. Thành lão giận dữ, dùng vũ khí sinh hóa giết người rồi phải vào chỗ này. Mấy năm trước, người ta đều phải gọi ông ấy một tiếng Thành lão. Sau đó Bùi Xuyên cũng được đẩy ra gặp họ. Đồng tử đen nhánh của nam nhân trẻ tuổi vẫn là đạm mạc, nhưng lúc nhìn thấy đám người Kim Tử Dương thì trong nháy mắt vẫn có chút kinh ngạc. Anh cho rằng bạn bè nửa đường 3 năm đã sớm mỗi người mỗi ngả, đời này sẽ không gặp lại. Kim Tử Dương rất kích động. 2 năm nay hắn đã vận dụng mọi mối quan hệ để tìm người, hiện tại mau mồm mau miệng nói cũng không rõ. Xuyên ca, rốt cuộc cũng gặp được anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Bùi Xuyên ngồi xe lăn, cải tạo cũng không phải là nghỉ phép, vô cùng chật vật. Trên mặt Bùi Xuyên vẫn là quạnh quẽ và đạm mạc, nhưng không khiến bọn họ lùi bước. Con hàng Kim Tử Dương này còn sờ sờ chiếc xe lăn. Xuyên ca, cái đồ chơi này có chút khốc nha. Ánh mắt Bùi Xuyên dừng ở trên người bọn họ nhìn một vòng, cuối cùng dừng ở trên người cô gái nhỏ ở tận cùng bên trong, cô mới mềm mại gọi. Bùi Xuyên. Mặt anh nhu hòa lại, sợ hù dọa cô, thấp giọng đáp. Ừ. 2 năm đi qua, mỗi người ăn mặc đều có biến hóa, nhưng tính cách thì vẫn như vậy. Kim Tử Dương chưa từng tới chỗ nào như nhà giam số 7, nên đến cái đèn trên tường hắn cũng hận không thể sờ sờ. Trong mắt bọn họ không có nửa điểm xem thường Bùi Xuyên. Bùi Xuyên cùng bọn họ chạm chạm nắm tay. Đặng Hàng nói: Anh đừng nhìn Kim Tử Dương hiện tại cao hứng đến tận không thể lật nóc nhà. Lúc trước anh xảy ra chuyện, cậu ta thiếu chút nữa là ngồi trên đường mà khóc đấy. Kim Tử Dương sù lông. Ai khóc? Đặng Hằng, cậu nói ai thế? Bối Sao cười. Trong phòng chỉ có một cô gái là cô. Lúc cười rộ lên giống như không khí mùa xuân, đều tươi đẹp vô cùng. Cô không biết tình hữu nghị của đàn ông là thế nào. Đôi mắt Hạnh chỉ tò mò mà nhìn. Bùi Xuyên có chút bất đắc dĩ, nhưng rồi lại nhịn không được, cười cười. Nói thật, lúc nhìn thấy đám người Kim Tử Dương, cảm giác cửu biệt trùng phùng cũng không tồi. Bùi Xuyên thấy Quý Vĩ vẫn còn đeo cặp sách ôm 53, hỏi Quý Vĩ: Vẫn đang ôn thi đại học sao? Quý Vĩ gật gật đầu, sau đó lại gãi gãi đầu. Năm nay là lần thứ 3 em thi đại học, em cảm thấy lần này chắc chắn có thể thi đậu. Tất cả mọi người đều không cười nhạo hắn. Trên thực tế, Quý Vĩ không thông minh, trời sinh không thích hợp học tập, nhưng hắn thích một cách đơn thuần, có thể thích cả một đời đều không thay đổi. Đám đàn ông ở đó nên Bối Giao cũng ngượng ngùng không tiện cùng Bùi Xuyên nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Cô hiếm khi thấy anh cười, nhưng hôm nay cô nhìn ra được Bùi Xuyên thực sự rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net